Vũ thần chúa tể, chương 897, là ta. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ vì cô nương nói cũng vậy. Một người không có dưới bối cảnh cùng vương triều, cũng thật muốn xin trở thành bậc trung vương triều, chỉ có thể là tự rước nhục. Tây Môn Ngọc bọn người xem thường cười rộ lên. Bọn họ lúc trước là nóng lòng ở Chu Chỉ Vi phía trước biểu hiện, ngược lại quên, bây giờ là Thiên Cơ Các tỷ thí. Tiểu tử kia nếu là dám lên đài, tự nhiên sẽ có người thay bọn họ giáo huấn người này. Ở Tây Môn Ngọc đám người đàm luận thời điểm, Thiên Cơ Các thời gian quy định cũng rốt cục đến sau cùng. Cuối cùng, nguyên bản xin hơn 20 cái thế lực, chỉ còn dư lại 11 thế lực. Thật tới trước tỷ thí, trừ ngũ đại thượng đẳng vương triều thao túng 5 cái hạ đẳng vương triều cùng với Tần Trần bọn họ ở ngoài. Còn lại 5 cái thế lực, không thể không tự biết mình, chính là sau cùng còn muốn làm liều một phen, không muốn dễ dàng buông tha. Được, thời gian đã đến, còn xin tất cả tuyển thủ đến phía trước đến. Theo Tần Trần đám người đều đi lên trước, Thiên Cơ Các chấp sự liền đem lần này tỷ thí quy tắc nói ra. Vòng tỷ thí này quy tắc rất đơn giản. Trên võ đài trung ương, cộng thiết lập 5 cái phân lôi đài. Bất kỳ thế lực nào đều có thể tuyển chọn chiếm giữ một cái phân lôi đài, trở thành đài chủ, an bài phe mình một tên tuyển thủ đứng ở trên lôi đài nhận khiêu chiến. Mà còn lại thế lực có thể đối với bất kỳ một cái nào lôi đài tiến hành khiêu chiến. Một khi tuyển chọn trong một cái lôi đài, không cho phép thay đổi. Mỗi cái thế lực chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần, mà mỗi tuyển thủ cũng chỉ có một lần chiến đấu cơ hội. Bại, loại bỏ, thắng thì tiếp tục khiêu chiến kế tiếp. Mãi đến một phương 5 tên tuyển thủ toàn bộ thua, rời khỏi tỷ thí, khi toàn bộ trên sân chỉ còn dư lại 5 cái thế lực chiếm giữ 5 cái lôi đài thời điểm, tỷ thí kết thúc, mà sau cùng chiếm giữ lôi đài 5 cái thế lực, chính là lần khảo hạch này thông qua 5 cái thế lực. Thiên Cơ Các là phê chuẩn xin tấn cấp trở thành bậc trung vương triều. Chỉ có một lần tuyển chọn cơ hội khiêu chiến. Một khi 5 người chiến bại, lại triệt để loại bỏ, sẽ không còn có cơ hội lần thứ 2. Chấm, trừ 5 đại vương triều giúp đỡ 5 cái thế lực ở ngoài, còn lại thế lực, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, coi như là nữa ngu ngốc thế lực, cũng mơ hồ nghe nói qua lần này tỷ thí có bên trong định hiểm nghi. Như vậy này 5 cái thượng đẳng vương triều bên trong xu hướng tâm lý bình thường lực, tất nhiên sẽ mỗi cái chiếm giữ một cái lôi đài, mà sẽ không hai bên giao phong. Như vậy, bọn họ những thứ này chân chính xin khảo hạch thế lực, nghĩ muốn thành công tấn cấp, chỉ có thể chiến thắng những thứ kia có thượng đẳng vương triều bối cảnh thế lực, như vậy mới có thể thu được phải tấn cấp danh ngạch. Chuyện này với bọn họ mà nói, cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành khiêu chiến. Nhưng mặc kệ nữa không có khả năng, bọn họ cũng phải thử nghiệm. Còn lại này 6 cái thế lực trong, cũng chỉ có Tần Trần một phương biểu tình đạm định. Được, hiện tại so thí chính thức bắt đầu. Lần này tỷ thí, Thiên Cơ Các không quy định đài chủ. Muốn trở thành đài chủ, tự động leo lên một cái lôi đài, nhận kẻ khác khiêu chiến. Thiên Cơ Các chấp sự tuyên bố xong quy tắc tranh tài sau, trực tiếp lui qua một bên. Đám người ở hơi yên lặng sau, một gã võ giả trước tiên lướt lên thứ nhất võ đài. Nếu là lôi đài khiêu chiến, liền do ta Đại Hồi Vương triều chiếm giữ thứ nhất lôi đài đi. Võ giả đạm cười nói, đứng ở trong một cái trên lôi đài. Đồng thời, Đại Hồi Vương triều còn lại 4 gã tuyển thủ cũng đều thần giao cách cảm chuyển đến lôi đài số 1 phía dưới. Ha ha, thứ hai lôi đài liền do ta Đại Hàn Vương triều chiếm lôi tốt. Đại Hồi Vương triều sau khi đi lên, Đại Hàn Vương triều võ giả cũng không chút nào do dự chiếm giữ thứ hai lôi đài. Bọn họ sau khi đi lên, Sau lưng có Đại Đường Vương Triều, bối cảnh Đại Lưu Vương Triều. Nhanh chóng chiếm giữ cái lôi đài thứ ba. Nguyên Đế Vương Triều khống chế Thiên Phong Vương Triều. Thì chiếm giữ thứ tư lôi đài. Chứng kiến này, mấy đại vương triều đều đi lên chiếm giữ lôi đài. Còn lại mấy cái thế lực, trong lòng đều là trầm xuống. Bọn họ tự nhiên cũng nghe nói nghe đồn. Đại Hồi Vương Triều sau lưng là Đại Vĩnh Vương Triều. Đại Hàn Vương Triều chỗ dựa vững chắc là Long Nguyên Vương Triều. Đại Lưu Vương Triều nghe lệnh của Đại Đường Vương Triều. Thiên Phong Vương Triều thì bị Nguyên Đế Vương Triều khống chế. Mà sau cùng còn có một cái Đại Kim Vương Triều. Còn lại là Đại Càn Vương Triều cấp dưới. Lúc đầu, đối với lần này ý kiến, trong bọn họ tâm còn ôm một chút ước ao. Hôm nay chứng kiến này mấy thế lực lớn, đều không chút nào do dự sau khi lên đài. Còn lại thế lực rất nhiều tuyển thủ, một lòng triệt để trầm xuống. Bọn họ thậm chí còn không có phản ứng qua đến. Năm cái lôi đài cũng đã chỉ còn dư lại một cái. Ha ha ha, xem ra này cuối cùng một cái lôi đài. Đại Kim Vương Triều người chậm nhất, chớp mắt chỉ thấy chỉ còn dư lại cuối cùng một cái lôi đài. Trong một người nhất thời cười lớn một tiếng, sẽ bay người lên cuối cùng một cái lôi đài. Một bên, Tần Trần cũng chứng kiến bốn cái lôi đài chỉ còn dư lại cuối cùng một cái. Bình thường mà nói, bọn họ chỉ có ba người. Hẳn là trước để cho người khác tiêu hao. Cùng Mạc Thanh sở năm cái lôi đài, cái nào lôi đài thực lực yếu nhất sau sẽ xuất thủ. Nhưng Tần Trần căn bản cũng không có như vậy giác ngộ. Chứng kiến chỉ còn dư lại cuối cùng một cái lôi đài, trực tiếp đối Vương Khải Minh nháy mắt. Không chút nào do dự liền chiếm giữ cuối cùng một cái lôi đài. Đồng thời lạnh lùng nói: cái lôi đài này là ta Đại Uy Vương Triều. Trong sát na, cả cái võ đài trung ương khu vực trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Tần Trần ba người. Cả đám trợn mắt há mồm. Hoàn toàn không biết Tần Trần ba người là thế nào nghĩ. Căn cứ tìm hiểu được đến tin tức, ai cũng biết này cuối cùng một cái lôi đài chắc là lưu cho Đại Kim Vương Triều. Mà vừa mới, Đại Kim Vương Triều người cũng đều đã động. Này Đại Uy Vương Triều ba người vậy mà trực tiếp liền chiếm giữ cuối cùng một cái lôi đài. Còn nói cái kia lôi đài là hắn. Đây không phải là trời cao đất rộng còn là cái gì? Mà lúc trước cười lớn đi tới một nửa Đại Kim Vương Triều võ giả. Khí sắc tức khắc biến phải tái nhợt một mảnh. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Trần ba người. Còn lại Đại Kim Vương Triều bốn gã võ giả cũng các sắc mặt khó coi. Ánh mắt lạnh lẽo. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần bọn họ cử động căn bản là ở trước mắt bao người trực tiếp đánh bọn họ mặt. Trong một người trong giọng nói tràn đầy sát cơ trực tiếp lạnh như băng nói: lăn xuống đến, ba cái thí hài cũng dám chiếm giữ chúng ta Đại Kim Vương Triều lôi đài. Các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Ở trong mắt bọn họ, này cuối cùng một cái lôi đài căn bản là bọn họ Đại Kim Vương Triều bên trong đỉnh. Mà Tần Trần bọn họ còn lại là cướp đi trong bọn họ định lôi đài. Tần Trần căn bản không để ý tới người này. Chỉ là quay đầu đối Vương Khải Minh nói: Vương Khải Minh, ngươi đi lên, thứ nhất thủ lôi. Vâng. Vương Khải Minh luôn luôn đến võ đài trung ương khu vực sau, vẫn ôm trong lòng chiến đao, thủy chung không ngẩng lên quá. Hôm nay nghe được Tần Trần phân phó, lúc này ứng hòa một tiếng, sau đó thứ nhất đứng ở trên lôi đài, đầu hắn rủ xuống, y nguyên nhìn trong lòng chiến đao, căn bản không xem Đại Kim Vương Triều trong năm người bất luận kẻ nào một cái. Ngươi tự tìm cái chết. Đại Kim Vương Triều vài tên võ giả tức khắc giận tím mặt. Tần Trần cùng Vương Khải Minh cử động triệt để chọc giận bọn họ. Oanh, trong trước muốn người thứ nhất lên đài võ giả thân hình thoát một cái, sẽ lướt lên lôi đài, chọn chiến Vương Khải Minh. Nhưng không chờ hắn phi thân lên, bạch, Một đạo thân ảnh nhoáng lên. Đã có người giành trước xông lên Vương Khải Minh chỗ lôi đài. Cách Trương.